Giao Nhi, Hợp Hoan Linh là thần khí Kim Linh phu nhân để lại, công lực con chưa đến độ miễn cưỡng dùng thất bị phản tác dụng. Từ nay về sau chớ nên tùy tiện. Bích Giao sắc mặt tái xanh, mãi một lúc mới dần trở lại bình thường, nhẹ gật đầu. Vâng, thưa cha, Tiểu Phàm, Linh Nhi, Tiểu Chu cùng giật. Góc truyện audio.com. Mình, lúc này Tiểu Chu đã phần nào phục hồi lại nguyên khí, hắn vươn mình thở một hơi, rồi nhìn thẳng về trung niên nhân, dõng dạc hỏi. Mạc Phi, ông chính là Quỷ Vương, một trong tứ đại tông chủ ma giáo sao? Trung niên nhân cười một tiếng lạnh lùng rồi từ từ quay lại. Lúc này cả ba đều nhìn rõ mặt ông ta. Khuôn mặt vuông, mày nhỏ, phong tư nho nhã, khác hẳn dáng vẻ thô lậu hung dữ của người Quỷ Vương tông cao lớn đứng cạnh Bích Giao vừa nãy. Nhưng Tiểu Phàm mới là người kinh ngạc nhất, hắn không thể kìm được cảm giác lạnh toát nơi sống lưng, lùi lại một bước lắp bắp, là ông ư? Con người khét tiếng với tên gọi Quỷ Vương, trung niên nhân với dáng vẻ văn sĩ thập phần nho nhã này Tiểu Phàm đã gặp ở quán trà dưới chân Không Tang Sơn, là người đã mách bảo bí mật Thanh Thiêu Hỏa Côn cho hắn. Vạn Nhân Vãng, cách chương.